Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2956, Mỹ Nhân Ngư 7. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nàng nhìn thấy một màn này. Có thể hay không bị giết người diệt khẩu. Ta đi, Chính Khanh so với nàng tưởng tượng còn không có tiết tháo. Đối nghịch bắt chính mình người một trận thân. Sau đó thừa cơ chạy trốn. Nếu như hắn ngay lập tức liền chạy đi, nói không chừng rất nhanh sẽ bị bắt. Lấy, làm như vậy ngược lại làm hắn chạy trốn. Một đợt thao tác mãnh như hổ. Thái thúc biểu tình cùng ăn phân đồng dạng buồn nôn. Ninh Thư ổn ổn tâm thần. Xung kích quá lớn. May mắn có dự kiến trước trốn ở trong nước. Hy vọng Chính Khanh bị bắt lại. Nhanh lên lấp hư vô pháp tắc. Hơn nữa Ninh Thư rất lo lắng về sau vẫn sẽ hay không gặp được Chính Khanh. Trọng yếu nhất chính là nàng về sau là muốn đi nhặt ve chai. Thấy cảnh ấy xấu. Hổ tràng cảnh. Làm như thế nào nhìn hắn. Đầu óc không thể tránh né đến lặp lại phát ra cái kia hình ảnh a. Chính Khanh vì có thể chạy trốn. Chính là cái gì hạn cuối đều có thể soát. Gặp được loại người này tương đương khổ bức. Trời mới biết hắn sẽ làm ra chuyện gì tới. Giống như nhốt tại hệ thống không gian trong Chính Khanh. Là nhất ngoan thời. Điểm đi. Ra hệ thống không gian. Chính Khanh giống như thả bay tự mình. Ninh Thư hướng đáy biển bơi. Nhìn thấy lên thi thể có điểm sầu muộn. Ấn lý. Thuyết. Tộc nhân thi thể là muốn dẫn hồi tộc nhóm sinh hoạt địa phương. Nhưng là làm như thế nào giải thích lên đột nhiên liền chết đâu. Sờ một cái lên thân thể. Xác thực đã không có sinh mệnh khí tức. Vốn dĩ mạo hiểm bão tố thời điểm ra khỏi biển mặt. Nữ vương liền muốn trừng. Phạt nàng. Hiện tại lên chết rồi. Tộc đàn đối nàng cảm nhận trực tiếp hạ. Xuống. Nàng nhưng là muốn làm nữ vương người. Cho nên Ninh Thư trực tiếp đào hố đem lên chôn. Không biết Chính Khanh là lúc nào xâm nhập lên thân thể. Nhưng là hắn xác thực chết rồi. Đáy biển vi sinh vật sẽ đem sinh vật biển thân thể cho phân giải. Cũng không lâu lắm, lên liền sẽ biến thành xương khô. Tiếp qua không lâu, liền xương cốt cũng không có. Chôn xong lên, Ninh Thư hướng tộc đàn bơi đi. Trong lòng đem Chính Khanh mắng. Cẩu huyết lâm đầu, vương tử đã về tới lục địa. Nàng làm như thế nào đi trả thù vương tử? Chẳng lẽ, tìm đáy biển phù thủy? Mau đỡ đến đi, lại là câm điếc, lại là chân gãy đồng. Dạng đau, loại thuốc này còn muốn nàng giọng hát. Thuần túy thấp kém sản phẩm. Ninh Thư một hồi tộc đàn, nhìn thấy không ít mỹ nhân ngư ngay tại tìm khắp nơi. Chính mình, hiển nhiên chính mình mất tích khoảng thời gian này. Nữ vương vội, muốn chết, không có hai chân. Nữ vương thấy chặt, nàng muốn làm sao đi lục địa. Buồn bã ỉu xìu tiếp nhận nữ vương quát lớn. Ninh Thư điếc lôi kéo đầu. Một, chút tinh thần đều không có. Nếu như không có Chính Khanh tên vương bát đản kia, nhiệm vụ này không sai. Biệt lắm liền hoàn thành một nửa. Kết quả hiện tại một chút tiến triển đều không có. Chính Khanh người kia như thế nào như vậy chán ghét. Nữ vương xem Ninh Thư như vậy xấu hổ bộ dáng. Cũng không tốt sau đó giáo huấn. Nàng, làm nàng ngoan ngoãn. Không muốn không chuyện nơi nơi chạy. Lại hỏi lên, đi chỗ nào rồi? Ninh Thư một mặt mờ mịt. Trở về trên đường, ta không nhìn thấy lên nha. Ai, đoán chừng là đi tìm ngươi. Vẫn chưa về, ngươi xem một chút lên đối. Ngươi thật tốt, nữ vương lại bắt đầu líu lo không ngừng thôi sinh. Ninh Thư chỉ là nghe không lên tiếng. Nàng hiện tại phải nghĩ biện pháp lên bờ, bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết vương tử sự tình. Vốn dĩ làm vương tử chết ở trong biển, xong hết mọi chuyện, vừa lên bờ, chính là nhân loại lãnh thổ, phải hoàn thành nhiệm vụ độ khó gia tăng. Ha ha, Chính Khanh, Ninh Thư có điểm nghĩ đốt thi, hướng thi thể ném mấy khỏa hỏa châu tử. Không biết có thể hay không hòa tan trên thi thể băng tinh. Rất muốn hủy thi. Ninh Thư quyết định đi tìm đáy biển phù thủy. Nhìn xem có cái gì tốt đẹp phiên. Bản thuốc. Ninh Thư cảm thấy cái kia phù thủy hơn phân nửa là xem tiểu công chúa đơn. Thuần dễ bị lừa. cho kém nhất thuốc, lại cầm đi tiểu công chúa chân quý nhất, đồ vật, đơn thuần hài tử chính là dễ dàng bị hố. Hơn nữa đi đường còn đau như vậy, thừa dịp nữ vương không có chú ý, Ninh Thư chạy trốn, đi tìm phù thủy, mặc dù không biết một nhân loại như thế nào thế mà có thể tại đáy biển sinh hoạt, hơn nữa còn có thể tại đáy biển nấu thuốc, quá mẹ nó không khoa học, nhưng đây là kỳ quái chuyện cổ tích thế giới, chuyện gì đều có thể xảy ra. Phù thủy chỗ ở cách mỹ nhân ngư tộc đàn có điểm xa, trên đường còn gặp một ít hải dương thợ săn. Tiểu công chúa là dựa vào cái gì tín niệm xuyên qua nguy hiểm hải vực, dùng cuống họng đổi thuốc, sau đó chịu đựng cực hạn đau khổ lên bờ, không cách nào tưởng tượng. Đáng tiếc hạ tràng là bi thảm, nếu như là rất nhanh hóa thành bọt biển cũng không trở thành rất khổ cực, nhưng là ở giữa thừa nhận nhiều như vậy đau đớn cùng hành hạ, đến một cái dung tàu biển tạo dựng phòng ở. Ninh Thư gõ gõ tấm ván gỗ cửa. Cửa này hẳn là thuyền đắm thượng tím. Cửa một tiếng cọt kẹt mở, truyền ra già nua thanh âm khàn khàn, đi vào. Ninh Thư đi vào chật chội phòng trong. Phòng trong bầy đầy vật kỳ quái, một nồi lớn ủng ục nổi lên đồ vật, không biết là thứ gì, nhan sắc biến thành màu đen. Loại vật này thật không có muốn ăn nuốt xuống. Phù thủy là một cái thấp bé già nua mũi dài nữ nhân, trên đầu mang theo mũ, đục ngầu con mắt nhìn Ninh Thư. Mỹ nhân ngư tiểu công chúa chạy thế nào tới nơi này, liền không sợ mất đi tính mạng? Ninh Thư nói, ta muốn một đôi chân. Không đau, đừng có cái gì tác dụng phụ. Phù thủy ha ha nở nụ cười, tiếng cười cùng đánh bóng giấy lau mặt tường đồng, dạng vang xào xạt, làm cho người ta toàn thân nổi da gà. Mỹ nhân ngư biến thành nhân loại sẽ có trừng phạt. Ma pháp của ta thuốc không phải tốt như vậy đến. Người có thể sử dụng cái gì đổi? Phù thủy hỏi. Vươn tay vuốt ve Ninh Thư mặt, móng tay của nàng bén nhọn, mỹ mạo trẻ tuổi mặt nha, vũ mị lại êm tai giọng. Hát nha, thà hỏi, người muốn cho ta dùng cái gì đổi? Cho ngươi trân châu kim tệ bảo thạch. Cái loại này đông tây hải thực chất thuyền đắm còn nhiều, thậm chí còn có rượu ngon, những vật này đều không chân quý. Ta không cần, thứ mà ta cần, người cũng có. Ninh Thư hỏi, người muốn ta cuống họng, không có giọng hát, ta không thể nói chuyện, làm cái cọng mau nha. Cuống họng không được, vậy sẽ ngươi xinh đẹp khuôn mặt cho ta. Tóm lại là cần trao đổi đồng dạng. Ninh Thư hỏi, vậy ngươi thuốc uống hết biến thành chân đau không? Tất nhiên sẽ đau, đây là ngươi biến thành liền nhân loại trừng phạt. Ninh Thư bĩu môi, vậy quên đi, biến nhân loại như vậy đau nhức, như vậy khổ bức, có hay không cái loại này có thời gian hạn định thuốc? Qua một thời gian ngắn lại sẽ một lần nữa biến thành cá đuôi, ta lại không vĩnh cửu biến thành nhân loại. Không có, kia là giả chi sao? Ta dùng chi giả, lúc này đều mặc cái loại này rất lớn bồng bồng váy váy, mở rộng rất lớn, trời, mới biết phía dưới váy là một đôi như thế nào chân. Như vậy trang phục là cường điệu biểu hiện eo nhỏ, đem eo siết quá chặt chẽ, xông ra bờ eo thon, đến nỗi đùi thần mã, tại bồng bồng váy bên trong, váy liền dày đều che khuất, chi giả cũng là có thể, luyện nhiều tập là được rồi. Phù thủy, ngoặc kép chấm chấm, không có, vậy ngươi như thế nào cái gì cũng không có a? Ninh Thư có chút buồn bực nói. Uống thuốc quá nguy hiểm, ngoại dụng đi, có biện pháp nào làm ta nhìn giống người, không cần thừa nhận đi đường kim đâm đồng dạng đau khổ. Nàng là tới làm nhiệm vụ, không phải đến chịu khổ. Hết chương.